Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Đúng như lịch hẹn thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 134 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không Cực Phẩm Gia Đình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 134. Cao Tổ sớm đã chờ ở phía dưới, nhờ Xào Xào nhắn lên lầu. Khi hắn vào trong nhà, thấy Lâm Tam đang ngồi trên ghế lớn, cả người băng bó kín mít. Cao Tổ sừng sốt một lát, đột nhiên bước tới một bước, rồi mặc kệ sinh tử của hắn, vươn tay ôm lấy hắn, kêu lên kích động. Lâm Minh Đệ, ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì, ta đỡ nhiều rồi. Lâm Văn Vinh mỉm cười, ngoại trừ gãy mất cái chân, gãy vài khúc xương sườn, những chỗ khác không có gì nặng. Cao Tù rốt cuộc quỳ sụp xuống kích động nói, huynh đệ, ta Cao Tù xin lỗi người. Cao đại ca, người làm cái gì thế? Lâm Văn Vinh giật bắn cả người, vội vươn tay dìu hắn lên, nhưng lại động vào vết thương trên người, đau đớn không chịu được. Cao Tù cúi đầu xấu hổ, nắm chặt lấy bàn tay hắn, mặt rầm rầm. Tài lão cảo thất chức làm ngươi tụ trọng thương như thế, thiếu chút nữa mất mạng rồi. Lão cảo ta xin lỗi ngươi. Huynh đệ, ngươi cứ xử ta đi, như vậy trong lòng ta mới có thể đỡ khổ sở. Hắn rút soạt ra một cây bội đao rồi nhét vào tay Lâm Văn Vinh. Đoạn đao lóe ra ánh sáng lập lòe, Xào Xào bị dọa sợ hãi kêu a một tiếng, không dám nói gì cả. Lâm Văn Vinh đè tay hắn lạnh lùng. Cao đại ca, tại sao ngươi dám coi thường Lâm Tam ta? Ngươi đã quên khi chúng ta ở Sơn Đông Tế Ninh rồi à? Nếu không nhờ có người hộ vệ cho ta, Lâm Tam ta đã sớm là một bộ xương trắng. Thiên hạ đều nói Lâm Mỗ gian trá giảo hoạt, việc này không giả, nhưng đối với ngươi, Lâm Mỗ đều ghi nhớ. Đại ca đối xử tốt với ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Ân tình cứu mạng ở Sơn Đông, ta chưa bao giờ nhắc lại với ngươi, bởi vì ta cảm thấy không cần phải như vậy. Chúng ta là huynh đệ trao tính mạng cho nhau trên chiến trường, còn dùng mấy lời nói nhảm làm gì? Ngươi nếu thật sự coi trọng ta, thật sự coi ta là huynh đệ, ngươi cứ đường đường chính chính đứng lên, mẹ nó, ép vào tay ta là muốn chết. Cao Tù đột nhiên cả kinh, rồi cười ha ha, bối rối đứng dậy. Huynh đệ, lão cảo ta sai rồi, xin lỗi ngươi. Xin lỗi không phải là xong đâu. Ngươi thu hồi đao này lại đi, giả vờ giả vịt, biết rõ ta sẽ không động thủ với huynh đệ mà. Cao đại ca, hai ngày không thấy, không ngờ ngươi cũng học được rất nhiều mấy thứ hay ho, tiến bộ không nhỏ. Cái này... Bị hắn nhìn ra mánh khóe, Cao Tù cũng có chút bối rối, cười hê hê trả lời. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đi theo huynh đệ không học được một hai điểm, chẳng phải để người trong thiên hạ cười khinh sao? Mẹ kiếp, đây là khen ta hay chửi ta thế? Lâm Văn Vinh cười giơ chân lên, muốn đạp cho lão tiểu tử này một chút, nhưng lại dính phải cơn đau trên đùi, mặt biến sắc kêu lên ối chà một tiếng. Lúc đầu thấy tình ý của huynh đệ bọn họ, Xào Xào có chút cảm động. Về sau thấy hai người thi nhau đùa giỡn, trong lòng nhất thời vui vẻ lên. Thấy trên người hắn quấn đầy băng, Cao Tù nhỏ giọng cương quyết. Lâm huynh đệ, người có thương tích trong người, sự tình đó để ta đi làm cho. Người yên tâm, nếu làm việc không tốt, lão cao ta cũng không còn mặt mũi nào tới gặp người đâu. Trực tiếp đưa cổ cho người ta chém trước. Hắn nóng lòng muốn lập công chuộc tội, tâm tình tự nhiên có thể giải thích được. Lâm Văn Vinh cười. Cao đại ca, không phải người quá khách khí rồi sao? Nếu làm chuyện tốt, ta tự nhiên sẽ không cướp công của ngươi. Nhưng làm chuyện xấu này thiếu Lâm Tam ta, nếu để lọt ra ngoài còn không làm cho người trong thiên hạ cười chê sao? Cao Tù cười phá lên, trong lòng biết không khuyên hắn được. Đành phải tận theo thiên hạ ác nhân, ai cũng xấu như Lâm Tam. Khi làm chuyện xấu mà không có hắn bên người, quả là trong lòng thật không nỡ. Cao đại ca, đồ của ta muốn đã chuẩn bị xong chưa? Hai người vừa cười cợt, bây giờ Lâm Văn Vinh mới nghiêm mặt hỏi. Đã chuẩn bị xong rồi. Cao Tù vội vàng gật đầu, từ phía sau lấy ra một cái bao thật to, mềm mềm xốp xốp, cũng không biết là cái gì ở bên trong. Vậy là tốt rồi. Lâm Văn Vinh hai mắt tỏa sáng, cười hắc hắc, nhìn bên ngoài trời đã không còn sớm nữa, hừ một tiếng nói. Đêm tối trăng khuất là lúc giết người, chúng ta động chân thôi. Hắn hành động không tiện, Cao Tù sớm đã chuẩn bị kiệu khiêng, mọi người từ từ đưa hắn xuống lầu. Gió lạnh đầu mùa xuân thổi vù vù như đâm vào hai má hắn đau rát. Một vầng trăng rằm còn treo trên bầu trời đêm, ánh sáng u ám chiếu tràn lên mặt đất, chiếu xuống hoa viên sáng một cách dị thường. Ngồi bên trong kiệu, Tần Tiên Nhi dựa vào người hắn, đang muốn bảo người bắt đầu đi, bỗng nghe thành âm cung kính của Cao Tù từ bên ngoài nói nhỏ. Tề chức Cao Tù, xin ra mắt công chúa. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Làm phiền cao thống lĩnh rồi, mau đứng lên đi. Thanh Tuyến, Lâm Văn Vinh cả kinh, vội vàng vén rèm lên. Chỉ thấy Tiếu Tiểu Thư đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn mình. Dưới ánh trăng, da thịt nàng trắng nõn như ngọc, hai mắt trong suốt như hồ thu, hai má phơn phớt đỏ, miệng chúm chím tươi tắn ướt át như đóa hồng. Bộ áo màu vàng nhạt ôm lấy thân thể mềm mại đầy đặn của nàng, tựa như một tiên nữ hạ phàm trần. Bên người nàng còn có Lạc Tiểu Thư, ngực đầy đặn, long đồn nhô cao, hương diễm mê người, đang liếc nhìn Lâm Văn Vinh cười đầy kiều mị. Nàng đến đây làm gì? Thấy Thanh Tuyển bước tới, chậm rãi đến bên kiệu, Lâm Văn Vinh vội vàng đưa tay ra cửa sổ, cầm lấy bàn tay mềm mại tinh tế của nàng. Tiêu Tiểu Thư mỉm cười. Chàng muốn đi ra ngoài làm đại sự, làm sao tiếp không tới được cơ chứ? Nàng biết rồi à? Lâm Văn Vinh hoảng sợ hỏi lại. Lạc Ngân cười nói. Đại ca, muội thấy người hiểu huynh nhất là tỷ tỷ đó. Tỷ tỷ nói từ tiên sinh đến gặp huynh tất phải có đại sự. Chúng ta ở chỗ này chờ chàng khoảng chừng uống cạn 2 tuần trà rồi. Nhìn Tiêu Thanh Tuyền yêu kiều cười nhẹ, bộ dáng đạm nhã như tiên, trong lòng Lâm Văn Vinh vừa vui vừa buồn. Vui vì Thanh Tuyền quả nhiên không hổ là lão bà tốt nhất của ta, hiểu rõ ta như thế, thật sự ta đã không cưới lầm người. Buồn là vì nàng có thể đoán như vậy, xem ra biết được chính xác tâm tư của ta. Sau này ta còn có gì bí mật nữa đây? Nhất là việc về Tiên Tử tỷ tỷ và An tỷ tỷ thì phải làm sao bây giờ? Chàng đang nghĩ gì thế? Tiêu Tiểu Thư như nhìn thấu tâm tư của hắn, đôi tay nhỏ bé trong suốt cọ nhẹ trong lòng bàn tay hắn, khẽ cười. Những gì cần biết, thiếp tự nhiên sẽ biết. Những việc không nên biết, thiếp cũng sẽ không hỏi tới. Chàng chớ lo lắng. Trong câu của Tiêu Tiểu Thư còn có thâm ý. Lâm Văn Vinh tuy thông minh nhưng cũng khó đoán được, vội hỏi. Thanh Tuyền hảo lão bà, chuyện đêm nay ta không cố ý lừa nàng đâu. Mấy ngày nay nàng cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Ta chỉ hy vọng nàng nghỉ ngơi cả đêm thôi. Cảm ơn Lâm Lang nghĩ tới. Tiêu Tiểu Thư cười ngọt ngào. Sự tình chàng muốn làm thì cứ đi làm. Bọn tỉ muội đều ủng hộ. Chỉ là hy vọng chàng làm việc gì cũng nghĩ tới chúng ta. Chớ xúc động lộ mãng mới được. Lâm Văn Vinh ậm ừ vài tiếng. Tiêu Tiểu Thư ôn nhu cười. Gỡ áo choàng trên người xuống. Chậm chậm phủ lên người hắn. Quay sang Tần Tiên Nhi bên cạnh nói. Muội muội, ta giao Lâm Lang cho người đó. Tần Tiên Nhi hừ một tiếng. Không cần ngươi lo, hắn cũng là phu quân của ta. Cao Tục, mau đi thôi. Ni tử này quả là mạnh miệng mềm lòng. Tiêu Tiểu Thư cười khẽ, rồi nắm chặt tay Lâm Văn Vinh không muốn buông ra. Cảm giác ấm áp đó cứ đọng lại mãi trong tim. Tướng công, chàng rốt cuộc thích thiếp nhiều hơn hay là thích nàng nhiều hơn? Cố Kiệu đi được vài bước, Tần Tiểu Thư đã dựa mạnh vào vai hắn thì thầm hỏi, có vẻ rất cứng đầu, không chịu thua. Vấn đề như vậy làm sao có thể đáp được chứ? Lâm Văn Vinh cười lấp liếm. Đang muốn trả lời cầu toàn, bàn tay của Tần Tiên Nhi đã ép vào miệng hắn nói. Không cho nói đều thích, nhất định phải nói thích, ai nhiều hơn. Nhà đầu đó quả là bá đạo, Lâm Văn Vinh khổ sở một lúc lâu rồi ghé tai nàng cười nhẹ nói. Lúc ở với nàng thì thích nàng hơn. Hắn đúng là một tên giảo hoạt, nói ra nửa câu trước thì mơ mơ hồ hồ, làm người nghe không rõ ràng lắm. Nửa câu sau thì nói ra rất rõ ràng, đến cả tảng đá cũng có thể nghe thấy được. Tần Tiên Nhi tuy là ma nữ Bạch Liên không sợ trời, không sợ đất, nhưng nếu nói về xảo trá, thì còn xa mới bằng được hắn. Vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, chỉ nghe được nửa câu sau, trong lòng nhất thời ngọt ngào như mật đường, chủ động ôm cổ hắn, áp cả thân thể nóng bừng vào. Ơ, cô Kiệu này làm sao lắc lư thế? Lâm huynh đệ, tổng chúa, các người không có việc gì chứ? Cao Tù cảm thấy kỳ quái, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Không có việc gì, không có việc gì. Thấy nhà đầu Tiên Nhi hai má nóng bừng lên, quần áo nửa thân trần lộ ra bộ ngực trắng như ngà voi, bàn tay Lâm Văn Vinh điểm nhẹ vào ngọn đồi của nàng một chút. Tiên Nhi kêu khẽ một tiếng, cả người run lên, bàn tay sáng bóng như ngó sen, vòng tay như con rắn nhỏ quấn lấy cổ hắn. Không có việc gì là tốt, chúng ta sắp xuất phủ rồi. Cao Tổ cuối cùng thở phào một hơi, làm việc lần này không được có sơ suất. Nếu Lâm huynh đệ xảy ra chuyện gì, không nói người khác, lão tử chắc cũng không còn chỗ ăn cơm. Lâm Văn Vinh hừ hừ trong mũi, tiện tay nhấc rèm lên, ánh mắt không cố ý, liếc qua tình hình bên ngoài, đột nhiên ngẩn người. Tướng công, chàng làm sao thế? Tần Tiên Nhi đang dán vào người hắn. Hoàn cảnh đặc biệt trong kiệu, hai vợ chồng mê mải sờ mó du hí. Tuy không thể làm việc tiêu hồn, nhưng cũng là loại tình thâm, cảm giác kích thích nóng bừng cả người. Đột nhiên thấy động tác của tướng công bỗng ngừng lại. Tần Tiểu Thư như con mèo nhỏ kêu lên một tiếng, mở miệng hỏi. Lâm Văn Vinh kêu lên một tiếng không nói gì, Tần Tiên Nhi vội vàng kéo rèm nhìn ra ngoài. Cách Tú Lâu không xa, có một căn phòng nhỏ u tĩnh. Đã khuya như vậy rồi mà vẫn còn một ngọn đèn heo hắt còn lộ ra. Một thân ảnh nữ tử yểu điệu thành thục đang chớp động phía trước cửa sổ, ngực cao vút, eo thắt lại, hình thể mềm mại, đẹp không thể nói hết. Nàng mặc một bộ áo màu phấn hồng, mái tóc vấn cao, chỉ có thể thấy một bên mặt. Lông mi dài mượt, đôi mắt dài như phượng, dưới ngọn đèn vàng vọt chiếu lên hai má trong suốt như ngọc của nàng, mịn màng không hề có tì vết, như một đóa hoa mẫu đơn kiểu diễm. Trong phòng vang ra những tiếng lanh canh, một mùi thơm nhàn nhạt bay vào mũi. Nữ tử đó không ngừng cúi người xuống, một lát lại đứng dậy, trong tay cầm một cái thìa nhỏ, thỉnh thoảng đưa lên đôi môi hồng nếm nếm, rồi khẽ cau mày lắc đầu, rồi lại cúi người xuống. Là phu nhân. Tiền Nhi cũng giật mình. Đã muộn thế này rồi mà sao nàng còn không nghỉ ngơi, vào bếp làm gì thế nhỉ? Nhớ tới Xào Xào có nói qua, nàng lại ồ lên một tiếng, giật mình hiểu ra, cười. Tướng công, phu nhân đối với chàng quả thật quá tốt. Đã khuya như vậy mà còn ở trong bếp nấu nồi nhân sâm yến xào cho chàng. Ta thấy Tiêu gia tỷ tỷ không được hưởng thụ như vậy. Thật không? Tiểu Kiệu dừng lại tại đây, lặng yên vô cùng. Tiểu phu nhân vẫn không hề phát hiện ra. Thấy nàng bận rộn trong bếp, Lập Vận Vinh cười khẽ hỏi. Tần Tiên Nhi gật đầu ở một tiếng. Tướng công, trước kia phu nhân cũng quan tâm chàng nhiều như vậy sao? Cái này... Nhắc tới chuyện cũ, Lập Vận Vinh không nhịn được cười. Từ khi ta tới Tiêu gia, phu nhân tìm trăm phương ngàn kế để lợi dụng giá trị của ta, bắt ta làm lợi cho Tiêu gia. Đừng nói là nhân sâm biến xào, cho dù chỉ nấu cho ta một nồi nước nóng, ta cũng đã hài lòng lắm rồi. Đó là vì tình hình bất đồng mà. Tiên Nhi ở cùng với phu nhân khá lâu, cảm tình cũng rất là sâu, bất giác giải thích thay cho nàng. Chàng xem, lần này chàng cứu mạng phu nhân, nàng lập tức báo đáp. Tướng công, chàng không biết rằng, thiếp nghe Tiêu gia tỷ tỷ nói, cho dù lúc Tiêu lão gia còn sống trên đời, phu nhân cũng rất ít xuống bếp. Mấy ngày nay lại đối với chàng bận tay bận chân, quả là đối xử với chàng không tệ chút nào. Lâm Văn Vinh cười nói vẻ không quan tâm. Nàng cảm kích ân cứu mạng của ta thôi, có thể nói chỉ cần vài ngày nữa là lại khôi phục nguyên trạng thôi. Tần Tiên Nhi thầm thở dài lắc đầu nói. Không cần phải vài ngày đâu, phu nhân muốn về Kim Lăng rồi, chàng chỉ còn ăn được con hồ nhân sâm yến xào này thôi. Ai khuyên phu nhân cũng không chịu nghe. Tướng công, chàng nói với phu nhân mấy câu được không? Nói chuyện, ta nói với phu nhân cái gì đây? Lâm Văn Vinh lắc đầu cười khổ. Hôm nay đã tỉnh lại một ngày, Ngọc Nhược, Ngọc Sương đều đến thăm ta. Dù là có phu nhân là không tới, mà lúc này lại đòi về Kim Lăng, nói trắng ra là không muốn thấy ta. Ân nhân cứu mạng như biến thành cừu nhân, thật không hiểu phu nhân đang nghĩ gì nữa. Hắn càng nghĩ càng buồn bực, khoát khoát tay nói. Xem ra đêm khuya rồi, ta thấy phu nhân cũng không đi đâu, vài ngày nữa hãy nói lại đi. Cao đại ca, chúng ta đi thôi. Hắn ra đi rất bí mật, Tiểu Kiệu tới nhanh, đi cũng nhanh, không một tiếng động tiến về phía trước. Đợi đi được một quãng xa, Tiểu phu nhân mới ngẩng đầu lên nhìn theo Cố Kiệu, thần sắc lộ rõ nét ảm đạm. Ra khỏi phủ, Tiểu Kiệu cứ theo hướng bắc đi rất nhanh. Cao Tổ sớm đã phái người thăm dò xung quanh, xác nhận không có ai mới dám đi tới nơi này. Đã xảy ra một lần sự cố, Cao Tổ tự nhiên cẩn thận hơn rất nhiều, không dám sơ ý chút nào. Đi tới một ngõ nhỏ, phía trước sớm đã có mấy Tiểu Kiệu đang chờ ở đây. Từ Vị vén rèm lên, từ trong kiệu bước ra bước tới. Lâm tiểu huynh, cậu đến rồi hả? Tiền Nhi vén rèm kiệu lên, Lâm Vận Vinh cười chắp tay. Thứ tội, tiểu đệ đến chậm. Thấy hắn cả người băng bó, mang thường xuất trình, Từ Vị vừa cảm động vừa vui mừng. Không muộn, không muộn, làm việc lúc này chính là đúng nhất. Ông lấy từ trong lòng ra một cái bọc nho nhỏ đưa cho Lâm Vận Vinh, nhỏ giọng thì thầm. Huynh đệ, đây là mật chỉ tuần tra do Hoàng thượng ban cho cậu. Hoàng thượng nói cậu tùy cơ mà làm việc, chớ câu nệ gì, tự mình sinh sát, có thể tiền trảm hậu tấu. Lâm Văn Vinh nhận đạo thánh chỉ, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ý của lão gia tử này là ta muốn giết ai thì giết, giết xong thì báo lại với lão. Mẹ kiếp, so với Hoàng thượng cũng chẳng kém bao nhiêu cả. Tử tiên sinh, đối phương có cử động gì khác không? Đút thánh chỉ vào ngực, cố gắng bình tĩnh một chút, Lâm Văn Vinh hướng về phía Từ Vị hỏi. Xem ra trước mắt vẫn không có động tĩnh gì khác. Hôm nay y một mực ở trong tướng quốc lễ Phật, không thấy có hành vi gì dị thường. Từ Vị khẽ gật đầu. Nhưng thật ra hôm nay lại truyền tin Hoàng thượng tự mình đến phủ của ngươi, y biết được nhưng vẫn chỉ ở trong phòng chừng hai canh giờ mà chưa hề xuất hiện, làm lão Hủ vô cùng khẩn trương. Hai canh giờ? Lâm Vật Vịnh sửng sốt. Có người vào trong phòng y hay không? Không có. Tư Vị lắc đầu kiên định. Y tắm rửa trải giới, tế tự tiên hoàng, những người khác đều đợi, không ai được tiến vào xương phòng. Huống hồ theo lão Hủ điều tra, hôm nay cũng không có người nào đi vào phòng nói chuyện gì với y cả. Hai canh giờ có thể làm rất nhiều việc, chẳng lẽ y cứ một người trốn trong phòng suy tư? Sao có thể như vậy được nhỉ? Còn Tiểu Vương gia đâu? Nơi này quả nhiên có nhiều điều cổ quái, Lâm Văn Vinh nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu rõ, đơn giản là hắn không thèm quản nữa. Từ tiên sinh, theo ngài nói, có phải là bây giờ đại bộ phận lực lượng chúng ta đều tập trung ở Tướng Quốc Tự không? Từ Vệ chỉnh xác gật đầu. Như vậy, chính đang ở Tướng Quốc Tự. Do đó, chúng ta phải tập trung ở đây. Ở chỗ Vương Phủ tuy cũng có bố trí chút nhân mã, nhưng ít hơn một chút. Ngài cho rằng chúng ta bố trí trọng binh ở Tướng Quốc Tự thì bên kia có biết hay không? Lâm Văn Vinh cau mày, xem ra hắn đang tự hỏi. Với cờ trí và khứu giác của y, làm gì mà chẳng biết. Nghĩ vậy, Từ Vị đột nhiên cả kinh. Huynh đệ, có phải cậu phát hiện điều gì không? Lâm Văn Vinh cười khổ trả lời. Từ tiên sinh, ngài nhìn hình dáng ta bây giờ, chỗ nào thương vẫn còn thương, chỗ nào tàn vẫn tàn, có thể phát hiện được gì? Ta chỉ cảm thấy kẻ đối đầu quá bình tĩnh một cách bất thường. Chẳng lẽ y thật sự không có gì thẹn với lương tâm? Không thẹn với lương tâm. Tư Vệ cười ha ha lắc đầu. Ta cùng với người này làm quan đồng triều hơn 20 năm, há có thể chẳng biết tâm tính y? Không nói việc khác, chỉ nói về việc y âm thầm bồi dưỡng Bạch Liên giáo gây họa cho Đại Hoa, cũng đủ nói hắn là gian nhân rồi. Còn việc cấu kết oa nhân và hổ nhân phản bội tổ tông nữa chứ? Lâm Văn Vinh nhướng mày một cái, quả quyết. Mặc kệ như thế nào, việc này chúng ta nhất định phải làm tốt. Từ tiên sinh, Tướng Quốc Tự cố nhiên rất trọng yếu, nhưng Vương Phủ bên kia cũng không thể buông lỏng. Nhân thủ phải được an bài, tuyệt không yếu hơn bên này. Tiểu huynh, ý của ngươi là... Từ Vị kinh ngạc, Lâm Văn Vinh cắn răng giải thích. Thỏ khôn có ba hang. Từ tiên sinh, ngài chắc đã nghe qua đạo lý này rồi. Y đang bình tĩnh như thế trong Tướng Quốc Tự, vị tất không phải là muốn đánh lạc hướng chúng ta. Đà tạ tiểu huynh nhắc nhở, Từ Vị tỉnh ngộ, ta sẽ trở về an bài. Đừng khẩn cấp, Lâm Văn Vinh ngăn lão lại. Ung dung cười dặn, Từ đại nhân, việc tối nay vô cùng trọng đại, vô luận như thế nào, ngài nhất định phải vây chặt y ở Tướng Quốc Tự, tuyệt không thể để y nửa đường chạy mất. Ta sẽ làm việc cần làm, lợi dụng tín hiệu pháo sáng, ngài sẽ trùng tiến vào, nếu có phản kháng cứ giết chết. Nụ cười của hắn tự nhiên biến mất, thanh âm lạnh lùng kèm theo một cỗ hàn khí kinh người, làm cho Từ Vị cũng sinh ra chút sợ hãi. Từ Vị vội vàng gật đầu, ước định với hắn về tín hiệu hành động song phương, xác nhận xong mới xoay người dong kiệu đi. Thoạt nhìn thì đã ăn bài xong xuôi, Lâm Văn Vinh yên ổn một chút, chỉ là hắn vẫn còn có trực giác kỳ quái, sự tình tối nay chắc chắn sẽ không thuận lợi như tưởng tượng. Tướng công, chàng làm sao vậy? Thấy hắn ngẩn người, Tần Tiên Nhi vội vàng lắc lắc hắn vài cái. Lâm Văn Vinh đưa tay vuốt mặt nàng cười nói, Tiên Nhi, nàng có biết tối nay người chúng ta muốn đối phó là ai không? Tần Tiên Nhi ở một tiếng, nàng tự nhiên biết sự tình Thành Vương và Bạch Liên giáo cấu kết với nhau. Lúc trước còn phụng mạng sư phó hiệp trợ cho Triệu Khang Đình đối phó với quan quân nữa. Sự tình này rốt cục đã đến hồi kết thúc rồi. Lâm Văn Vinh hít một tiếng. Tính ra Thành Vương còn là hoàng thúc của nàng. Tiên Nhi, nàng có thể hạ thủ được không? Tướng công coi thường thiếp rồi. Tần Tiên Nhi chu miệng bất mãn nói. Đến cả phụ hoàng cũng muốn làm thịt hắn, thiếp còn cố kỵ cái gì? Cũng đúng, nàng vốn không có tình cảm gì với hoàng gia cả. Lúc trước trong khi chưa giải oan việc hiểu lầm, nhà đầu kia mỗi ngày đều nghĩ muốn ám hại cha mình, bây giờ đối phó với một hoàng thúc, tự nhiên không cần phải nói. Tiểu Kiệu lúc la lúc lắc, đi thẳng về phía Vương Phủ. Cao Tổ cực kỳ cẩn thận, không ngừng phái ra thị vệ đi phía trước tìm hiểu, xác nhận không có nguy hiểm mới dám tiếp tục đi tới. Có vẻ bị rắn cắn một lần, 10 năm vẫn sợ đây. Đi tới ngõ nhỏ đối diện Vương Phủ, tiến vào một gian nhà dân mở cửa sẵn, Tiểu Kiệu mới dừng lại. Lâm Văn Vinh liếc mắt xem qua chỗ này, đây là một căn lầu 2 tầng, cách khá xa chỗ mà mấy hôm trước Thành Vương đi ngang qua. Từ Vị làm việc quả thật rất cẩn thận. Vài thị vệ đêm đó đã gặp qua, thấy Lâm đại nhân bị trọng thương như thế, nhất thời kinh ngạc khó hiểu. Lâm Văn Vinh lờ đi, phất tay chào mấy người đó, nụ cười vẫn tươi rói. tới một gian phòng trống ở lầu 2, nhìn tới nơi này xuống, xuyên qua cửa sổ, thấy rất rõ đại môn phủ Trạch Thành Vương cách đó không xa. Lúc này trời rất tối, đại môn vương phủ đang đóng chặt, hai cái đèn lồng màu đỏ treo cao đung đưa, tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Hai con sư tử đá uy mãnh đứng gác, hình thái hung ác như muốn dọa chết người. Tiếng trống báo canh văng vẳng truyền đến, lúc này đã qua canh 2, bắt đầu chuyển sang canh 3. Ánh trăng bị mây đen bao phủ, chỉ còn vài ngôi sao lấp lánh trên trời. Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, mặt đất tối đen như mực, bốn phía tịch liêu đáng sợ. Xa xa thấy vài ánh đèn chập chờn âm u thấp thoáng, cứ như một ngọn lửa trôi nổi trong nước, chập chờn ẩn hiện, xuất hiện ra vô số thân ảnh nhưng không thấy rõ ràng. Lập Văn Vinh lẳng lặng ngồi trên ghế, đùi vẫn âm ỉ đau, làm cho ý nghĩ của hắn vô cùng thanh tịnh. Tần Tiên Nhi lấy cái gối mà Xào Xào chuẩn bị kê vào phía sau hắn, rồi lặng lẽ ngồi bên không nói một lời. Lâm huynh đệ, khi nào thì chúng ta động thủ? Thấy Lâm Văn Vinh trầm mặc như vậy, Cao Tù không nhịn được thì thầm hỏi. Đợi. Lâm Văn Vinh phun ra một chữ vô cùng kiên quyết. Đợi. Cao Tù không rõ trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, nhưng nhìn thần sắc hắn rất thong dong, tự biết không nên nói chuyện. Thấy hai vợ chồng hắn ngọt ngào thân mật, trong lòng biết nơi này không phải là chỗ mình có thể ở lâu, liền nháy mắt với Lâm Văn Vinh, mỉm cười đi xuống lầu. Yên tĩnh, quá yên tĩnh. Không biết trải qua bao lâu, Lâm Văn Vinh mới thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng nói. Yên tĩnh không tốt sao? Tần Tiên Nhi ôm chặt hắn nói thì thào, ôn nhu vô hạn. Tướng công, nếu chỉ có hai người chúng ta, vĩnh viễn yên lặng ấm áp như vậy, quả thật là tốt biết bao. Đàn bà đúng là động vật cảm tính. Những lời này đúng thật là rất hay, nhưng thời khắc khẩn trương như thế này mà nha đầu lại còn có tâm tư hứng khởi nói chuyện tình ái, quả là Lâm Văn Vinh giờ khóc giờ cười. Hắn búng nhẹ vào mũi Tiên Nhi cười nói, sau sự yên lặng thông thường sẽ nổi cơn cuồng phong đại vũ, hơn nữa sẽ là cuồng phong đại vũ mãnh liệt nhất, đây không phải là chuyện tốt. Cái gì cuồng phong đại vũ, tướng công xấu quá. Tần Tiên Nhi mắng khẽ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết đang nghĩ đến cái gì nữa. Ôi trời, ta thật không có ý nghĩ đèn tối đó. Thấy nhà đầu nghĩ lung tung, Lâm Văn Vinh cười ha ha, thấy lời mắng của Tần Tiên Nhi quả là ngọt ngào. Lâm huynh đệ, người gọi ta hả? Cao Tổ ở dưới lầu đã lâu, nghe tiếng của hắn vang lên, vội sầm sập chạy lên lầu. Cũng đến lúc rồi, Lâm Văn Vinh mỉm cười. Cao đại ca, nhân thủ đã an bài xong hết chưa? Thấy thần sắc hắn muốn động thủ, Cao Tổ nhất thời hưng phấn. Sớm an bài thỏa đáng, 100 người đều là huynh đệ mà chúng ta tin được. Lâm Văn Vinh chỉ vào cái bao mà Cao Tổ mang đến, mỉm cười hỏi thử. Cao đại ca, người có biết bên trong có cái gì không? Cao Tổ mờ mịt lắc đầu. Ta không biết, từ khi tiền trình ra cho ta từng dặn dò, nói là ai nhìn lén thì người đó sẽ bị mất đầu. Vậy là tốt rồi. Lâm Văn Vinh cười khà khà, chậm rãi mở bao. Bên trong còn có bao lớn, bao nhỏ, hình dáng khác nhau, nặng nhẹ cũng khác hẳn. Cao Tù đấy làm kỳ quái, cũng không biết bên trong là cái gì. Hắn làm đương sai nhiều năm ở trong cung, tự nhiên cũng biết nhiều việc. Sự tình lạ lùng như vậy, Lâm Văn Vinh không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Cao đại ca, đây là chuyện trọng yếu nhất của đêm nay. Cũng là sự tình nguy hiểm nhất, cần có người võ nghệ tốt nhất, đầu óc thông minh nhất đi làm. Ta xem đi xem lại, chắc phải làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Lâm Văn Vinh dỉ tai Cao Tù nói vài câu, cười hì hì bảo. Gỡ cái mũ xuống, Cao Tù nhất thời mừng không kịp, vợ lấy cái bao đó chỉnh xác nói. Huynh đệ yên tâm, nếu ta không làm được việc cũng không nhọc ngươi động thủ, ta tự mình chặt lấy cái đầu. Nói xong không đợi Lâm Văn Vinh phân phó, hắn cả người giống như một con chim hồng bay vút đi lao mình vào trong đêm tối. Tướng công, chàng muốn Cao thị vệ đi làm cái gì thế? Đại sự như vậy, hắn một người có thể đảm nhiệm được không? Thấy Cao Tù động tác mau lẹ, nhẹ nhàng như ly miêu, như một làn khói lướt về phía trước, Tần Tiên Nhi hỏi vẻ khó hiểu. Đèn trậu mà, cần nhiều người làm gì? Lâm Văn Vinh cười khoái chí, mặt lộ vẻ đắc ý. Cao đại ca võ nghệ kinh người, đầu óc cũng không đơn giản, vô cùng thích hợp làm việc này. Thấy hắn chỉ hoanh hoang, nói một lúc lâu cũng không biết phái Cao Tù đi làm gì, Tần Tiên Nhi bất lực liếc mắt nhìn hắn, rồi không nói nữa. Bốn phía trống trải tĩnh lặng, không nghe thấy một tiếng động nào, trong vương phủ đối diện yên tĩnh dị thường, ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng trống tuần canh. Trong bóng đêm nghe rõ ràng vô cùng. Thân hình Cao Tù ẩn trong góc tối ở ngõ nhỏ, giống như một con thần lằn rình mồi, không hề nhúc nhích. Nếu không phải là người hữu tâm như Lâm Văn Vinh và Tần Tiên Nhi, những người khác chắc chắn không thể phát hiện ra hành tung của hắn. Ngõ nhỏ cách vương phủ mấy trượng, nhưng có trời mới biết nơi này đang có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Tìm Lâm Vân Bình dần dần đập nhanh hơn, sắp làm đại sự nên thành bại cũng chỉ dựa vào nhất cử này. Cao Tổ trầm mặc thật lâu, rồi thân hình đột nhiên hoạt động, biến thành một làn khói, trong nháy mắt đã lướt qua ngõ nhỏ, áp sát vào bức tường vương phủ. Hay lắm, Lâm Vân Bình kêu thầm, trong lòng thư thái một chút. Cao Tổ ẩn vào một góc tường âm u, đánh giá một vòng xung quanh, không thấy gì dị thường, thân hình lập tức lại nhoáng lên, bay qua tường, trong nháy mắt không còn thấy thân ảnh đâu nữa. Thấy Cao Tổ thuận lợi lẻn vào, Lâm Văn Vinh lúc này mới gật đầu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đầy mồ hôi của tiên nhi. Đại sự đã thành công một nửa, việc kế tiếp là chờ ám hiệu của Cao Tổ. Thân thể Lâm Văn Vinh ngả về phía sau, thở ra một hơi thật dài. Thấy tần tiên nhi kiểu diễm như hoa đang ngồi bên người mình. Vừa định đùa giỡn vài câu, bỗng nghe hai tiếng xoẹt xoẹt nhẹ. Trên bầu trời xa xa bỗng lóe lên những ánh lửa tuyệt đẹp, phá trời đêm tối đen, ánh sáng chói mắt rực rỡ. Tên lệnh, Lâm Văn Vinh lắp bắp kinh hãi. Lão tử bên kia đã xảy ra chuyện rồi. Tâm tư còn chưa lắng, đã nghe những tiếng bước chân gấp gáp chạy lên đầu. Mấy tên thị vệ vội vàng đi vào kêu gấp. Lâm đại nhân, không ổn, đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Văn Vinh nhận ra hai người này. Đây đều là hộ vệ bên người tử vị. Hai người này, cả người đầy bụi đất, trên mặt túa đầy mồ hôi, xem ra vừa mới tới. Cái gì không ổn, từ từ nói. Dự cảm có điều xấu xảy ra ngày càng mãnh liệt, Lâm Văn Vinh cố áp chế giọng nói, nghiêm mặt trầm giọng hỏi. Đại nhân, một tên thị vệ hai tay ôm quyền mặt ảo não bẩm báo. Đại sự không ổn, chính chủ y đã chạy mất rồi. Cái gì? Lâm Văn Vinh kinh hãi thất sắc, vỗ ghế muốn bật dậy. Hắn quên bén cả thương thế của mình, cơn đau buốt đâm vào xương từ đùi, truyền đến làm cho hắn đổ mồ hôi trán, lại ngồi phịch xuống. Tướng công, coi chừng. Tần Tiên Nhi tỏ tiếng nhắc nhở, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, rồi vô cùng cẩn thận lau mồ hôi trên trán của hắn. Chạy! Trong lòng Lâm Văn Vinh rất kinh hãi, khó có thể hình dung, Tư Vị là người tinh minh như vậy, làm sao lại phạm sai lầm như thế chứ? Để cho Thành Vương chạy ngay dưới mắt của hắn. Không nói việc chuẩn bị bao nhiêu ngày đã bị hủy mất. Với tính tình gian dảo của Thành Vương, một khi để y chạy thoát ra ngoài, sẽ mang đến cho Đại Hoa bao nhiêu mối họa. Tay hắn nắm chặt lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tần Tiên Nhi nhìn thấy thế rất đau lòng, vội vàng cầm tay an ủi. Tướng công đừng nóng vội, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp mà. Lâm Văn Vinh một tiếng, bắt buộc mình phải tỉnh táo, ánh mắt cũng bất giác trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào tên thị vệ trầm giọng nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kể lại xem nào. Tên thị vệ đó ôm quyền trả lời. Bẩm đại nhân, đã nhiều ngày nay Thành Vương vẫn ở trong tướng quốc tự lễ Phật, thật là an tĩnh. Chúng ta cũng có vài huynh đệ giả trang lẻn vào bên trong chùa lẫn vào trong đám sư sãi. Mỗi nửa canh giờ đều đào qua xương phòng của y. Hôm nay, sau khi từ vị đại nhân trở về, chúng ta càng đề cao cảnh giác, phái ra nhiều nhân thủ giám thị nghiêm mật hơn nữa. Thành Vương đó mới đầu cũng không có thấy có gì dị thường, một mực ở trong xương phòng không hề xuất môn. Ước nửa canh giờ trước, huynh đệ chúng ta lại vào xem, vậy mà trong phòng đã hoàn toàn trống trơn, không hề thấy bóng người nào cả. Không thấy nữa à? Lâm Văn Vinh nghe thế vô cùng nghi hoặc. Ý của ngươi là y đã biến mất, không còn dấu vết giữa thiên la địa võng của chúng ta bày ra, ngay dưới mắt của bao nhiêu huynh đệ. Còn các ngươi thì không ai phát hiện được gì cả. Tên thị vệ đó gật gật đầu, mặt đầy bối rối. Y biến mất vô cùng quỷ dị, không hề có dấu hiệu báo trước nào. Từ đại nhân lập tức khống chế cả tướng quốc tự tìm tòi khắp nơi. Trong lúc này còn tìm làm gì nữa? Thành Vương đã an bài như vậy, chỉ sợ sớm đã có kế sách vẹn toàn rồi. Việc này thật là kỳ quái, chẳng lẽ Thành Vương có thể gắn cánh vào mà bay mất? Tử vệ cũng không phải là ngọn đèn hết dầu, có thể chạy thoát dưới mắt lão mà thần không biết quỷ không hay. Thành Vương này quả thực là thần rồi. Khi chúng ta đến dương phòng thì phát hiện ra một thông đạo. Tên thị vệ đó nói tiếp. Thông đạo? Lâm Văn Vinh nhất thời căng thẳng. Chạy thông tới nơi nào? Đây là thông đạo được đào chưa lâu. Thông tới một khu dân cư trong thành. Xung quanh khu dân cư này chúng ta lại phát hiện ra một thông đạo khác dẫn tới rừng cây ngoài thành 10 dặm. Chậm đã, chậm đã. Lâm Văn Vinh vội vàng chặn hắn lại. Ý của ngươi là hai ngày vừa rồi họ không hề yên lặng mà họ đang đào đường? Tên thị vệ lắc đầu nói. Đường hầm ở tướng quốc tự thì còn rất mới, chắc là mới được đào không lâu. Còn từ trong thành đi thông ra ngoài thành thì đất đã khô lâu rồi, chắc là đã làm xong từ lâu. Có thể là vì họ đào vội vã nên hai miệng hầm còn chưa nối lại với nhau. Thông đạo, mẹ nó, ta làm sao mà không nghĩ ra việc như vậy chứ? Lâm Văn Vinh đau khổ vỗ vỗ đầu, chẳng trách Thành Vương không hề sợ hãi, nguyên lai sớm đã chuẩn bị ổn thỏa đường lui rồi. Chuyện đã như vậy, Từ đại nhân nói như thế nào? Lâm Văn Vinh thở dài bất lực hỏi. Từ đại nhân dặn chúng ta phi ngựa tới báo lại cho Lâm đại nhân. Những việc khác, hắn sẽ tự mình ra khỏi thành, tập hợp nhân mã ngoài thành, truy tìm tung tích người nọ. Ở ngoài thành 10 dặm, Từ Vệ sớm được Lâm Văn Vinh dặn dò, đại quân bên ngoài mở rộng ra 20 dặm ngoài thành. Thành Vương làm gì không biết, hắn còn có thể chui đầu vào lưới không? Lâm Văn Vinh trầm mặc chốc lát, rồi nhớ tới việc gì đó hỏi. Hai miệng trong hầm trong thành cách xa bao nhiêu? Tên thị vệ nói. Ở hai khu dân cư khác nhau, cách một ngõ nhỏ. Tần Thiên Nhi ở bên cạnh nghe thế chu miệng ra. Cách nhau gần như vậy, vì sao hắn không đơn giản nối hai miệng hầm lại? Nhãn tình Lâm Văn Vinh sáng lên, vội vàng nắm chặt bàn tay Tần Tiểu Thư. Nói đúng, tại sao không nối lại? Tiên Nhi, nếu là nàng biết rõ từ bên ngoài có đại quân vây chặt, nàng có thể chui đầu vào lưới như vậy không? Thiếp đâu có ngu. Tiên Nhi duyên dáng cười khanh khách. Dù gì cũng phải tìm cho được biện pháp tốt, trước tiên để họ giãn ra, sau đó mới đi. Chụt. Bất chấp tất cả mọi người đang nhìn, Lâm Văn Vinh hưng phấn hôn chụt vào má Tiên Nhi. Tiên Nhi, nói quá đúng, nàng thật thông minh. Thấy ghét, Tần Tiên Nhi mắng một tiếng, mặt liền ửng đỏ, trông cực kỳ xinh đẹp. Đại nhân, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Thấy Lâm đại nhân tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều, còn có công phu tán tỉnh công chúa nữa, tên thị vệ đó vội vàng nắm lấy thời cơ xin chỉ thị. Lâm Văn Vinh nói nhỏ vào tai Tần Tiểu Thư vài câu. Tiên Nhi gật đầu cười, kêu một người mang tới bút mực và giấy, mài mực chấm bút. Lâm Văn Vinh nhìn lướt qua, ký tên mình lên trên thư, rồi gập thư lại đưa cho tên thị vệ cười dặn. Người mang bức thư này đi gặp Từ đại nhân, nói là ta nhờ hắn điều tập binh mã, gia tăng tìm kiếm, phải thật ồn ào, càng lớn càng tốt, hay nhất là chờ cho ta một lỗ thủng. Rõ. Tên thị vệ lên tiếng vội vàng đi ngay. Tần Tiên Nhi nhìn tình hình mọi người đã rời đi, nói nhỏ. Tướng công, chàng nắm chắc không? Không nắm chắc chút nào cả. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Nếu hoàng thúc của nàng không phải là người ngu, y nhất định phải còn ở trong thành. Trò chơi thật thật giả giả, ta thấy không ai sở trường hơn y cả. Thấy ghét, ta nhận y làm hoàng thúc của ta từ bao giờ? Tiên Nhi mắng khẽ một tiếng, cười quyến rũ. Tướng công, thiệt thấy chàng chơi trò lấy giả làm thật này cũng chẳng hề kém gì cả. Quá khen, quá khen. Lâm Văn Vinh thò tay sờ vào cặp mông tròn trĩnh nảy nở của nàng, cất giọng cười dâm đãng. Tiên Nhi kêu khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng, đột nhiên nhỏ giọng nỉ non. Tướng công, thiếp hỏi chàng một việc, chàng cần phải thành thật trả lời. Thành thật, ta nhất định thành thật. Thấy bộ dạng kiều diễm ngượng ngùng của Tần Tiểu Thư, bộ ngực đầy đặn đè xuống tay hắn, Lâm Văn Vinh nhất thời như hồn vía bay mất cả, liền gật đầu lia lịa. Không được lừa thiếp, có phải là chàng làm chuyện gì xấu với sư phó không? Tần Tiên Nhi cắn tay hắn, hơi thở thơm ngát phun vào tai, mấy chữ cuối cùng nàng phải cắn răng mới nói ra được. Đang rung động kịch liệt, nghe Tiên Nhi nói thế, hắn giật bắn cả người, nhất thời cả người căng thẳng, lắc đầu chối phát. Không có, không có, tuyệt đối không có. Tiên Nhi, nàng không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin sư phó nàng sao? Trước này chỉ có nàng khi dễ ta thôi, có khi nào thấy ta khi dễ nàng chưa? Cho dù ta muốn khi dễ nàng cũng không có đồ bổn sự à? Phải không? Tiên Nhi hừ một tiếng, cười mà như méo. Thiệp thấy tất cả đâu phải như vậy. Ai đã nói là muốn trước trị tiểu ma đầu, sau đó trị đại ma đầu hả? Ta còn tưởng việc gì, không nghĩ nhà đầu này lại ghi tạc những lời đó trong lòng, bây giờ lại tới tìm ta tính sổ nữa. Hắn cười hê hê. Ta nói lung tung thôi, nàng tin làm gì? Hơn nữa, nàng cũng không phải là tiểu ma đầu, nàng là lão bà yêu quý Tiên Nhi của ta. Những lời xuồng xã như vậy, hắn tự mình cũng cảm thấy nổi da gà. Thế mà hết lần này tới lần khác lại rất có tác dụng với Tần Tiểu Thư. Sắc mặt nàng nhất thời ôn nhu rất nhiều, khẽ cười. Tướng công, có một việc thiếp không nói cho chàng. Khi thiếp tới Tứ Xuyên, trước mặt thiếp sư phó nói là chàng hay nói bậy, người bảo chàng mồm như bồi mỡ, tham hoa háo sắc, vô sỉ hạ lưu. Nguyên lai An Tỷ Tỷ hiểu rõ ta như vậy, bao nhiêu ưu điểm của ta đều nói ra hết, xấu hổ, xấu hổ. Hắn cười khà khà, không hề áy náy, thần tình rất đắc ý. Sau này nàng có thể yên tâm, theo như sư phó nàng nói thế, ta làm sao dám chiếm tiện nghi của nàng chứ? Tần Tiểu Thư hừ một tiếng thở dài. Chàng chẳng biết tính cách của sư phó. Sư phó tuy bề ngoài phóng đãng không kiêng kỵ gì, nhưng nội tâm rất thanh cao. Nam tử trong thiên hạ trong mắt chỉ như cỏ rác, không ai có thể làm cho người có nửa phần hứng thú. Đúng là người mắng chàng, nhưng ta ở chung với người hơn 20 năm, chàng chính là nam tử đầu tiên mà người đề cập đến. Nhìn qua thì giống mắng, nhưng chẳng lẽ không phải là tỏ thái độ với chàng sao? À hồ ly này, phương thức biểu đạt cảm tình quả là đặc biệt à. Lâm Văn Vinh nghe thế trong lòng rất ấm áp, đối mặt với Tần Tiên Nhi thì không dám lộ ra nửa điểm, làm vẻ hồ đồ. Thật không? Phương thức này quả là đặc biệt. Đợi sau này gặp lại An tỷ tỷ, ta tự mình hỏi nàng một chút. Nhưng Tiên Nhi, chúng ta thảo luận vấn đề này tựa hồ không quá phù hợp lắm. Nàng cũng biết ta là một người rất chính trực, có một số việc cầm thú có thể làm, ta lại không thể làm được. Tần Tiên Nhi hừ một tiếng. Đừng có cho là thiếp không biết. Ý chàng muốn nói là không bằng cầm thú phải không? Làm sao nàng biết được? Lâm Vân Vinh chấn động. Sự việc này hình như mình chưa nói với ai. Tiên Nhi bĩu môi. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng có làm. Sự tình của chàng và Tiêu gia tỷ muội ở Hàng Châu, họ đã kể lại cho thiếp nghe. Tướng công, chừng nào thì chàng đưa thiếp đi cầu nhân duyên? Thiệp cũng muốn chàng tự mình giải cho thiếp. Việc này... Lâm Văn Vinh mồ hôi đầm đìa, không biết nên nói cái gì cho tốt. Khi còn ở Hàng Châu, hai tiểu nữ này như nước với lửa, sợi hồng tuyến đã bị Tần Tiên Nhi một kiếm chặt đứt, thiếu chút nữa làm đại tiểu thư nhảy xuống Tây Hồ. Thế mà giờ đây hai tiểu nha đầu này lại ở chung tốt đẹp như thế, đến cả việc này mà đại tiểu thư cũng nói với nàng. Chẳng lẽ sau này những tư thế khác nhau diễn ra ở trong phòng, các nàng cũng phải trao đổi với nhau sao? Thấy hắn cười gian dảo, Tần Tiên Nhi căm tức véo vào cánh tay hắn vài cái. Không cho chàng chiếm tiện nghi sư phó, thiệp nói cho chàng biết, sư phó không phải là người dễ dãi. Nếu chàng chọc giận người, người cho chàng một con cổ độc, cho chàng chọn đời không thể gần nữ sắc, đến lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn. Thật không? Lâm Văn Vinh bị dọa sợ, cứng đờ cả người, tưởng nói đùa, với tính cách của ả hồ ly đó, thật sự việc gì cũng dám làm cả. Trên người Tần Tiên Nhi có ẩn hiện của bóng nàng, chẳng lẽ thân mật với An tỷ tỷ một lần thì cả đời phải chịu nàng khống chế? Việc này biết làm sao bây giờ? Đương nhiên là thật rồi. Tiên Nhi hừ một tiếng yêu kiều, giọng đắc ý. Tướng công chẳng không biết chứ, đặc biệt sư phó lần này chuẩn bị hơn 100 con cổ trùng, chính miệng người nói với thiếp, phàm là nam nhân nào mà người thấy vừa mắt, mỗi người sẽ một con, như vậy họ sẽ chọn đời chân tâm với nàng, chọn đời sẽ không phản bội. 100 con cổ trùng hả? Lâm Vân Vinh nghe vậy hít mạnh một hơi, cả giận nói. Nói như vậy, An tỷ tỷ chẳng phải đã chuẩn bị chọn lựa nam nhân vô cùng tinh tráng, làm sao lại có những việc như vậy chứ? Làm việc hoang dâm vô đạo như thế này, sau này làm sao nàng còn dám gặp mặt ta, à, chúng ta được? Với cá tính xảo trá đa biến, không sợ trời, không sợ đất của An tỷ tỷ, cũng chỉ có người không thể tưởng tượng được, chứ không có việc nào mà nàng không làm được cả. Lâm Văn Vinh tức giận đến nghiến răng trèo trẹo, hận không được bây giờ chắp cánh bay đến miêu trại, đem hồ mỹ tử đó đè nghiến lên giường, nghiêm hình khảo vấn. Thấy hắn phẫn nộ như thế, ngay cả mặt cũng đã đỏ tía lên. Tiên Nhi cười khanh khách. Tướng công, chẳng gấp cái gì, sư phó chặn lựa bao nhiêu ý trung nhân thì có quan hệ gì với chúng ta chứ? Người chính là sư công của chúng ta, nếu cả chàng và thiếp đều không thích, đến lúc đó thiếp sẽ nghĩ ra biện pháp phá đám họ là được, chắc là sư phó cũng sẽ không nói gì đâu, người thương ta nhất mà. Khi không có nam nhân, nàng đương nhiên là thương người nhất, nhưng khi đã có nam nhân thì làm sao biết được nàng yêu thương ai nhất chứ? Lâm Văn Vinh âm thầm lắc đầu. Hắn tự nhận là đối phó nữ tử này quả là khó khăn. Già trẻ lớn bé, cao thấp mập gầy hắn cũng không sợ. Duy độc có An tỷ tỷ, thoạt nhìn thì giống như là vô cùng thân mật với hắn, nhưng lại duy trì khoảng cách xa xôi, mờ mịt như sương khói. Cả người như có đẩy gai nhọn, cho dù hắn có muốn cũng không dám sờ mó, chẳng hề nắm được lấy một chút nào. Không được. Lâm Văn Vinh hừ mạnh, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Tần Tiên Nhi, vội vàng dụ khị. Tiên Nhi yêu quý, trước hết nàng viết một phong thư cho sư phó, bảo người là việc tuyển sư công không chỉ là sự tình của người, mà là việc của cả nhà chúng ta, giống như là thừa lệnh của phụ mẫu, đồ đệ đã nói như vậy. Người muốn chọn lão công thế nào cũng phải nhờ hai người chúng ta xem qua. Nếu gật đầu đồng ý mới được, ít nhất cũng phải đợi cho ta Bắc Thượng trở về, gặp được tiểu tử đó rồi mới được định đoạt. Tiểu tử này nhất định phải có võ nghệ cao hơn ta, văn phải tốt hơn ta, trí mưu mạnh hơn ta, bề ngoài đẹp trai hơn ta. Nàng nói trên đời này có thể tồn tại loại người này không? Tiền Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi cởi duyên dáng. Nếu muốn đồng thời thỏa mãn tất cả điều kiện này, đích xác có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Chỉ là trong mắt Tiên Nhi, mặc dù hắn mạnh mẽ tốt đẹp đến đâu, cũng vĩnh viễn không đấu lại tướng công của thiếp. Cũng là Tiền Nhi hiểu rõ ta nhất à? Lâm Văn Vinh cảm kích, cầm lấy tay nhỏ bé trắng mịn của nàng xòa xòa bóp bóp. Đã như vậy thì Tiên Nhi, nàng nhanh chóng viết thư đi, nói cho sư phó của nàng rằng chúng ta đều là muốn cho người được tốt thôi. Nam nhân vĩ đại giống ta trên thế giới này thật là lân phượng trong loài người. Chỉ ngộ chứ không thể cầu, ngàn vạn lần không được lấy người khác so với ta, mà có so với ta thì cũng không sợ. Phải không? Tiền Nhi hừ nhẹ trong mũi một tiếng, liếc mắt nhìn hắn đầy thâm ý. Lâm Văn Vinh nghe thế cả kinh, vội vàng cười he he đánh trống lảng. Ta chỉ muốn so sánh thôi, Tiền Nhi, ngàn vạn lần nàng đừng từng thật. Kỳ thật ta cũng muốn tốt cho An tỷ tỷ. Nàng nghĩ lại mà xem, nếu người không cẩn thận bị kẻ khác dùng lời đường mật mê hoặc, chọn chúng phải một tên gia hỏa phá gia chi tử làm sư công, thành ra là đóa hoa nhài cắm mãi cứt trâu à? Không chỉ người thấy khó chịu mà chúng ta cũng đau lòng, có phải không? Tiên Nhi không nói gì, đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ muốn nhìn thấy từ trong ngôn từ của hắn chút đầu dây mối nhợ nào đó. Lâm Văn Vinh già mặt tuy dày như tường thành, nhưng giữa ánh mắt sắc như dao cạ của nàng cũng có chút khó khăn. Nhịn không được, đỏ bừng cả mặt, vội cúi đầu xuống cười hì hì vài tiếng. Ánh trăng đêm nay chói quá, làm cả mặt ta cũng đã hồng lên đây này. Tiên Nhi, ngày mai ta tặng cho nàng vài lọ thuốc chống nắng. Sau này khi gặp phải ánh nắng chói quá thì dùng. Ta cam đoan với nàng, từ trước giờ chưa có ai dùng sản phẩm này đâu. Tiên Nhi cười lạnh, thiếp không cần, chàng đưa nó cho người khác đi. Lâm Văn Vinh quỷ dị cười trộm, ta đưa cho Thanh Tuyển nhé. Chẳng dám. Tần tiểu thư nắm chặt lấy tay hắn véo mạnh một cái. Lâm Văn Vinh vội vàng kêu lên một tiếng thảm thiết, tỏ vẻ đau đớn, làm như đã động đến vết thương. Tướng công. Tiên Nhi cả kinh vội buông tay ra, tràn đầy vẻ có lỗi nói, xin lỗi, thiếp không cố ý đâu. Lâm Văn Vinh hôn lên trên mặt nàng một cái, ôn nhu nói, nhà đầu ngốc, nàng là vợ yêu quý của ta, cho dù có xé ta thành mảnh nhỏ ta cũng sẽ không trách nàng mà. Còn món thuốc chống nắng là ta chỉ chuẩn bị riêng cho nàng thôi, ngoại trừ nàng ai ta cũng không cho. Tần tiểu thư khẽ cúi đầu xấu hổ, thò thẻ với vẻ ôn nhu vô hạn, tướng công, chàng đối xử với thiếp thật là tốt, nhà đầu này thật là không khó dạy lắm. Lâm Văn Vinh trong lòng vui như mở hội, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, xấu hổ thở dài. Kỳ thật ta cũng không tốt như nàng nói đâu. Ta thừa nhận vừa rồi nói với nàng như vậy đích thật là cũng có tư tâm. Tần Tiên Nhi cả kinh, vội vàng nhìn hắn, nước mắt rưng rưng, xem ra sắp khóc đến nơi. Lâm Tam đưa bàn tay che lên cặp môi trúng chím của nàng, không cho lên tiếng, khổ sở cười nói, nhìn nàng kìa, lại muốn khóc hả? Kỳ thật ta sợ rằng sau khi sư phó nàng gả cho người ta, trong lòng nàng sẽ khó chịu. Thiệp khó chịu cái gì? Nghe những lời không giống như tưởng tượng, Tần Tiên Nhi như được gỡ bỏ tảng đá trong lòng, nhìn tướng công mình vẻ tràn đầy nghi hoặc. Lâm Văn Vinh nghiêm chỉnh nói, người xưa nói nữ sinh hướng ngoại, Tiên Nhi, nàng nghĩ cẩn thận lại chút đi. Từ sau khi nàng theo ta, khoảng cách giữa nàng và sư phó có phải là không thân mật được như lúc trước không? Tần Tiên Nhi nghĩ ngợi một lát rồi gật gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng. Đích xác là như thế. Trước khi chưa gặp chàng, thiếp với sư phó luôn luôn gắn bó với nhau, như hình với bóng, không rời nhau, hàng ngày đều ngủ chung chăn chung gối. Nhưng từ sau khi gặp chàng, trong lòng thiếp cũng chỉ có chàng, chỉ lâu lâu mới nhớ tới sư phó, rất ít quan tâm tới suy nghĩ của người. Thiệp phải xin lỗi sư phó thôi. Vậy thì được rồi. Lâm Tam gật gật đầu phi thường nghiêm túc. Đây vốn là một hiện tượng rất bình thường, bởi vì nữ hài tử sẽ có một ngày phải lập gia đình. Tướng công mới là người thứ nhất trong suy nghĩ của nàng. Cùng đạo lý này, nếu sư phó nàng gả cho người ta, vậy tướng công người cũng sẽ là người thứ nhất trong suy nghĩ của người, nàng sẽ lùi lại thành người thứ hai. Cũng tương tự như vậy, sư phó nàng sẽ không nghĩ tới nàng trước, mà trước hết nghĩ tới người ta. Cốt nhục thân tình 20 năm nay cũng từ từ thay đổi. Tiên Nhi yêu quý, nàng có khổ tâm không? Phân tích tâm lý như thế, tướng công nói quả thật có đạo lý. Tần tiểu thư buồn bã cúi đầu. Thiếp không biết, nhưng chắc chắn sư phó sẽ không tuyệt tình như vậy đâu. Ta cũng hy vọng như vậy. Lâm Văn Vinh vỗ vai nàng an ủi, rồi hèn hạ nói thêm. Tiên Nhi, nàng yên tâm, cho dù nàng không còn là người thứ nhất trong lòng sư phó nữa, nhưng nàng vĩnh viễn luôn luôn đứng đầu trong lòng tướng công ta. À, Di Đà Phật, phải nói là đứng trong nhóm đầu còn có Xào Xào, Ngưng Nhi, Đại Tiểu Thư, Thanh Tuyển, chẳng phân biệt thứ tự trước sau. Hắn cảm thấy áy náy, chỉ âm thầm nói thêm một câu trong lòng thôi. Hắn nói như hát hay, nói đến người chết cũng thành sống, đến cả tảng đá cũng có thể mọc hoa. Được tướng công thuyết phục như vậy, liên tưởng đến tình huống thực tế của mình, càng nghĩ càng có đạo lý. Tần Tiên Nhi nấc nhẹ một tiếng, nhà vào lòng hắn. Tướng công, thiếp muốn làm người thứ nhất trong lòng chàng, cũng muốn làm người thứ nhất trong lòng sư phó. Chàng phải giúp thiếp, tướng công, Tiên Nhi yêu chàng nhất. Việc này không khó xử lý. Được hưởng thụ mùi thơm ngát và thân thể mềm mại của Tiên Nhi, Lập Vận Vinh không dám cười lớn, lại ra vẻ âm trầm thở dài. Trời có ngày cũng phải mưa, An tỷ tỷ muốn lập gia đình thì ta cũng không còn cách nào. Thiệp đầy bảo sư phó không thành thân nữa. Tiên Nhi hừ một tiếng quật cường, ánh mắt lóe ra. Lâm Văn Vinh chính khí đầy mặt, ung dung chậm rãi. Làm sao được như vậy chứ? Sư phó nàng muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, đây là việc đại sự của con người, chúng ta làm sao có thể phá hỏng được? Ta không thể làm người như vậy được. Không được, thiếp muốn được ở với sư phó vĩnh viễn, tuyệt không thể để cho nam nhân nào được thân cận sư phó. Thiếp mặc kệ, tướng công, chàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp, bằng không trong 3 canh giờ, chàng không được phép gần gũi thiếp. Sắc mặt Tần tiểu thư đáp rất kiên quyết, trừng phạt quả là đáng sợ à. Lâm Tam hít một hơi thật dài, nhịn cười lắc đầu than nhẹ. Tiền nhi, nàng cần gì phải hành hạ ta như vậy, ta thật sự nghĩ không ra. Hay là để người gả cho ai nhỉ? Vậy cho chàng đi. Tần tiểu thư quýnh lên, bật lên lời không nên nói. Mới nói được một nửa, liền hoảng sợ, vội vội vàng vàng bịt miệng. Sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, trông rất tức giận. Làm sao có thể được? Phản ứng của Lâm Tam kịch liệt dị thường, nếu không phải bị gãy mất một chân, chỉ sợ đã sớm nhảy lên rồi. Tiền nhi, làm sao nàng có thể có ý nghĩa như vậy chứ? Thật là đáng sợ. Cho dù nàng có nguyện ý, An tỷ tỷ cũng không muốn đâu. Cho dù người nguyện ý, ta vẫn chưa nghĩ tới việc này. Thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc đứng đắn, nói chuyện như chém đinh chặt sắt. Người không biết mà thấy vậy, còn tưởng rằng đây là một khóa học đạo đức do Khổng Tử đang giảng. Tần tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, cười mà như mếu, giọng bất mãn. Tướng công, chẳng nói gì, cái gì nguyện ý với cả không muốn. Ý của tên nhi là nếu sư phó phải cưới, cũng chỉ có thể cưới người mà chàng và thiếp duyệt. Chàng rốt cuộc nghĩ đến đâu rồi? Lâm Tam nhất thời ngẩn người, nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của Tần Thiên Nhi, hắn mới tỉnh ngộ. Vừa rồi bị nha đầu đó lột trần, ta sợ ý rồi, thật là quá sợ ý đi mất. Tần tiểu thư vốn thông minh tuyệt đỉnh, thấy hắn biểu diễn chân thật như thế, trong lòng tuy hậm hực nhưng vẫn ung dung phán. Thiếp tự nhiên sẽ không để cho sư phó gả cho người nào mà mình không biết. Nhưng nếu bà viết thư như tướng công nói, thiếp thân làm đồ đệ, làm sao viết được chứ? Không bằng tướng công tự mình viết đi, chắc là hiệu quả hơn thiếp viết nhiều. Ta làm. Lâm Văn Vinh trong lòng bỗng máy động, một chủ ý tốt như thế. Nhưng thấy ánh mắt chớp chớp của tiên nhi nhìn chằm chằm vào mình, liền biết đây là cái bẫy do nàng cố ý đặt, nhất thời rất khó xử. Không viết thì tự hồ có vẻ không thật với lòng mình, mà nếu viết thì dưới sự giám thị của nha đầu kia, ta làm sao có thể diễn ra được một bức thư tình cảm động đến An Tỷ Tỷ chứ? Kêu người đưa nghiên mực giấy bút đến, Tần tiểu thư phất tay áo, tự mình mài mực, xem ra rất thành khẩn. Tướng công, chàng rốt cuộc có dám viết hay không? Thấy Lâm Văn Vinh do dự, Tần Tiên Nhi chu đôi môi trúng chím đỏ tươi, hừ khẽ một tiếng, cổ tay quang khiết như ngọc sáng lên giữa ánh đèn leo lét. Có gì mà không dám viết, làm phiền công chúa mải mực. Lâm Văn Vinh cười hì hì, cầm lấy bút lông, sau đó đè lên tấm giấy trắng tinh viết lên lia lịa. Động tác của hắn rất nhanh, nháy mắt đã hoàn thành. Tần Tiên Nhi nhìn lướt qua có vẻ hơi giật mình, nguyên lai trên tờ giấy viết thư trắng tinh đó chỉ có 3 chữ. Khẩu nan khai. Lời khó nói. 3 chữ này xiên xiên dạo dẹo, cách dùng bút mực không bằng cả bọn trẻ con nhi đồng mới đi học. Nếu không phải nét bút có vài phần cứng cáp, thì so với cái bùa trừ quỷ cũng không chẳng hơn được chút nào. Chẳng trách tứ công trước giờ không cần bút lông, nguyên lai hắn không đi học. Tần Tiên Nhi cười thầm. Tướng công, chàng học thầy nào thế? Người nào dạy chàng viết thành thế này? Thiên hạ chắc không ai dám tới học. Quá khen, quá khen. Ta tùy tiện luyện tập, chỉ thành hình dáng thế này. Cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Học giỏi không bằng cưới giỏi. Nàng xem, ta không phải cưới cả công chúa quốc sắc thiên hương sao? Lâm Văn Vinh cười hí hửng, đưa bức thư kia cho Tần Tiên Nhi. Nói linh tinh, Tiên Nhi thấy, học tốt không bằng cưới tốt. Tướng công, nói thế đúng không? Đúng đúng, là học tốt không bằng cưới tốt. Tiên Nhi của ta thật là thông minh. Lâm Tam gật đầu cười thừa nhận. Tiên Nhi giác ngộ đến độ này, quả thật là có cầu cũng không được. Cứ đôi một lúc, Tần Tiên Nhi nhìn thẳng vào 3 chữ xiên xiên xẹo xẹo đó, nhẹ giọng thì thầm. Lời khó nói, tướng công, chàng muốn viết thư mà chỉ có 3 chữ này thôi sao? Đến cả thiếp cũng không rõ hàm ý lắm, sư phó làm sao hiểu được chứ? Lời khó nói, nếu không rõ, vậy thì coi như ta không viết đi. Viết thư tình có thể xấu xấu ngu ngu một chút, nhưng tốt xấu gì cũng phải thật tâm. Lâm Văn Vinh cười khẽ, thần sắc hơi buồn. Tần Tiên Nhi cũng không đoán ra thâm ý, tướng công đã không viết những gì không nên nói ở đây, thì nàng cũng đỡ lo, rồi đem bức thư này bỏ vào bao, dặn người đi giao thư ngay trong đêm. Canh mấy rồi, làm sao mà cao thủ vẫn chưa có động tĩnh gì thế? Có lẽ do sự việc An Tỷ Tỷ làm xúc động tâm tình của hắn, lại bị sự giám thị chặt chẽ của Tiên Nhi, Lâm Văn Vinh có chút bất an. Tướng công, Thành Vương đã không có ở trong phủ, chúng ta có cần phải phí công như vậy không? Tiên Nhi hỏi vẻ khó hiểu một tiếng. Không có trong phủ, Lâm Văn Vinh cười hề hề, vậy là tốt lắm, việc nên làm bây giờ không thể buông tay. Ta thấy hắn đang rơi bùn vàng vào trong quần rồi. Câu thành ngữ, ý nói là ỉa trong quần, không phải đại tiện mà là siêu đại tiện. Tần Tiên Nhi nghe thấy đỏ bừng mặt kêu khẽ một tiếng. Trời đất khô hạn, cẩn thận củi lửa. Đang chờ đợi, trong vương phủ đối diện đột nhiên chuyển ra thanh âm sướng cánh, trước sau lớn nhỏ, Lâm Văn Vinh nghe thế mừng rỡ. Thành công rồi. chưa dứt tiếng liền nghe một tiếng phanh. Một bên tường vương phủ đối diện bỗng có hai tia hỏa quang phóng lên cao, ngọn lửa bập bùng lan ra, cột khói bốc thẳng lên trời, hỏa quang đỏ rực như dáng chiều, một màu hồng rực rỡ chiếu lên mặt mọi người. Đã cháy! Tần Tiên Nhi kinh hỉ, là cao thủ động thủ rồi. Vỗ nhẹ vào đùi vẫn đang còn đau, Lâm Vận Vinh hử mạnh. Người đốt tiêu gia của ta, ta làm vậy với vương phủ của ngươi, hai bên hỏa nhau. Trong ánh hỏa quang, có vài tên thị vệ lao vào hưng phấn hỏi, đại nhân, động thủ chưa? Không vội, Lâm Vận Vinh lắc đầu mỉm cười. Cả một dãy nhà lớn như vậy, ta thấy thế nào cũng có phải cháy tới 10 ngày nửa tháng mới hết. Nhưng vàng mặc bên trong nhà hắn là không bị mất đi đâu mà lo. Nhìn đại hỏa bập bùng, cảm giác nóng rát đến nỗi cả Tần Tiên Nhi đang ở đối diện cũng có thể cảm thụ được, mọi người đều trầm mặc chờ đợi. Đưa nước tới, đưa nước tới, mau cứu hỏa, mau cứu hỏa. Trong vương phủ truyền đến vô số tiếng quát tháo khàn cả giọng, trong đó tiếng kêu lớn nhất lại là thanh âm của cao tổ. Phủ nước, ủa, nước đâu rồi? Một tiếng thét lớn rùng rợn, xa xa chạy tới mấy ngàn nhân mã, khôi giáp đầy người, quân dụng chỉnh tề như có sát khí lẫm liệt kéo đến. Đi đầu là một viên tiểu tướng trẻ măng cao giọng hỏi. Bẩm tướng quân, cần phải phun nước vào phủ thành vương phía trước. Lửa mượn thế gió đã lan tràn ra cả vương phủ rồi. Nếu chậm trễ trong chốc lát, tất cả những thứ ở đó sợ sẽ bị thiêu cháy hết. Chỉ là đại môn của vương phủ lại vẫn còn đóng chặt, tiểu nhân gọi mãi không có ai ra. Tiểu tướng trẻ tuổi vung tay lên. Dưới chân tiên tử, trong phủ thành vương đang bị bốc cháy. Mọi người mau mau xuống ngựa, phá vỡ đại môn, nối dây dẫn nước, theo ta đi cứu vương gia. Mấy ngàn nhân mã như một cơn gió cuồn cuộn hướng về phía vương phủ, hơn 10 vị tướng dẫn đầu lao vào đại môn vương phủ, vỗ ầm ầm vào cửa hét lớn. Mau mở cửa, chúng ta là nha môn trong thành tới cứu hỏa. Gọi một lúc lâu, bên trong mới truyền ra một thanh âm run rẩy. Lớn mật, đây là thành vương phủ, người sao dám tự tiện xông vào? Tiểu tướng trẻ tuổi rút bảo kiếm ra quát to. Vương phủ không có nước, đại môn đóng chặt, chẳng lẽ là có người muốn hại vương gia? Dưới chân thiên tử, không để cho kẻ khác làm bậy, các huynh đệ mau mau phá vỡ đại môn cứu trợ vương gia. Sau tiếng ra lệnh, lập tức có một đám tướng sĩ khiêng những khúc cây lớn cùng hò reo đập phá đại môn. Sau vài tiếng ầm ầm, cả đại môn cao lớn hoàn toàn sụp đổ, mấy ngàn nhân mã như hồng thủy vỡ đê thi nhau tràn vào. Có vài vòi rồng bị người ta dẫm nát, không ai thèm quan tâm cả. Vừa có vòi rồng vừa có cây gỗ, tiểu tử Hứa Chấn này quả là chuẩn bị rất chu toàn. Lâm Văn Vinh vừa nhìn vừa cười thầm không thôi. Hắn vung tay lên, đám thị vệ như hổ lang theo quân của Hứa Chấn lao vào vương phủ. Tần Tiên Nhi nhíu mày hỏi: "Tướng quân, việc này sao trông có chút quen mắt, tựa hồ giống như đã gặp ở Sơn Đông rồi." "Ô, tướng công, hắn là thủ hạ của chàng, không liên quan đến ta, người ta là tướng quân phòng vệ thành." Lâm Văn Vinh làm bộ đứng đắn trả lời. Tần Tiên Nhi cười: "Chàng nói cái gì thì là cái đó vậy. Vương phủ bị phá, lúc này chúng ta phải làm sao?" "Phá vương phủ thật ra rất đơn giản, quan trọng nhất là sự tình kế tiếp." Lâm Vân Vinh hừ một tiếng, cười hì hì dục. "Tiên Nhi, chúng ta cùng vào đi. Vương phủ này rất lớn, ta giới thiệu cho nàng vài chỗ hay lắm." Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 134. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 135.